tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 951, Lưu Bị vô năng ư. Mi Hoàng đi đến phía sau Vương Sáng, cầm một tấm khăn lụa, sau khi nhúng ướt thì nhẹ nhàng chà lưng cho Vương Sáng. Bàn tay mềm mại không xương vạch qua vạch lại trên lưng khiến Vương Sáng ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải muốn để Mi Hoàng có một quá trình từ từ tiếp nhận, hắn đã sớm đứng dậy ôm lấy Mi Hoàng rồi bắt đầu làm gì thì làm rồi. Vương Sáng ngồi trong thùng tắm, rất thoải mái nhưng cũng rất dày vò. Phù phù. Vương Sáng phun ra một mụn trọc khí, giảm bớt tâm tình bức thiết trong lòng. Nhưng Mi Hoàng vẫn chà lưng cho Vương Sáng, căn bản không có xu thế phát triển. Vương Sáng cười nói, đừng cọ lưng nữa, cọ phía trước đi. Có lẽ là Mi Hoàng ngại quá, nàng ta không vòng ra trước mà vẫn đứng phía sau Vương Sáng. Như vậy, thân thể của nàng ta phải áp sát thùng gỗ, chỉ lát sau áo lót trên người đã ướt nhẹp, làm lộ ra hết thân hình rung động lòng người. Khi tay nàng ta cọ cái ngực nóng rực ấy, tim cũng đập bình bịch. Khi nàng ta thành thân với Lưu Bị, đừng nói là vuốt ve ngực Lưu Bị, ngay cả ngón tay cũng chưa từng động, chỉ như khúc gỗ nằm trên giường. Hiện tại tiếp xúc gần gũi với Vương Sáng, khiến trong lòng Mi Hoàng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Người trước mắt rất chân thật, rất cường kiện, khiến nàng ta tim đập nhanh, máu cũng bắt đầu sôi trào. Thân thể của Mi Hoàng nghiêng lên trước, bố ngực sữa tùy ý tựa vào lưng Vương Sáng. Da thịt tiếp xúc, Vương Sáng lập tức có cảm giác. Vương Sáng cảm thấy sau lưng mềm mềm, mắt đột nhiên trợn lên. Mà lúc này, tay của Mi Hoàng tiếp tục đi xuống, sau khi nàng ta tiếp xúc với cây thiết côn lửa nóng như lửa đó, thân thể đột nhiên cứng lại rồi, trở nên không thể khống chế, giống như hóa băng ra đó. Sau đó tay Mi Hoàng vội vàng buông ra. Rầm. Vương Sáng rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp từ trong thùng gỗ đi ra. Mi Hoàng có chút sững sờ, nhưng Vương Sáng lại hoàn toàn không áp chế được, xoay người đối mặt với Mi Hoàng, sau đó từ trong thùng gỗ bước ra. Hắn vươn tay ôm lấy Mi Hoàng rồi bước về phía giường. Lúc này Mi Hoàng giống như là nai con đang chấn kinh. Nàng ta bị Vương Sáng ôm vào trong ngực, tim đập thình thịch, dựa vào ngực Vương Sáng, cảm thấy rất an tâm. Đại vương, tắt đèn, tắt đèn. Mi Hoàng bị Vương Sáng ném lên giường, thấy đèn còn sáng thì rất lo, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Vương Sáng bá đạo nói, kệ nó, không cần quan tâm. Mi Hoàng từ chối vài cái tượng trưng, cuối cùng kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể cam chịu để đèn sáng. Vương Sáng hung mãnh lao lên, đè lên người Mi Hoàng. Hắn vươn tay ra cái ấy lột trên người Mi Hoàng, nhìn da thịt giống như bạch ngọc đó, chật chật ngợi khen rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vuốt tơ lụa mềm nhẵn, vô cùng thoải mái, vô cùng nhu hòa. Không khí trở nên ám muội. A. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mi Hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể run run, giống như là bị sợ hãi. Vương Sáng nhìn Mi Hoàng nằm bên dưới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn xuống, chỗ hai người tiếp xúc thân mật rõ ràng còn có một vết máu, điều này khiến cho Vương Sáng rất mơ hồ. Mi Hoàng không phải đã được gả cho Lưu Bị ư? Sao vẫn? Vương Sáng trong lòng vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, cảm thấy thằng Ôn Lưu Bị đó phải chăng là bị liệt dương. Vương Sáng nhìn Mi Hoàng với vẻ yêu thương, cũng dừng động tác, hỏi, Tiểu Hoàng, ngươi không phải đã được gả cho Ư Lưu Bị? Sao vẫn còn như vậy? Mi Hoàng bị Vương Sáng hỏi vậy thì xấu hổ nói. Khi thiếp thân và Lưu Bị thành thân, cũng làm quá một lần. Nhưng lần đó rất đau, ta không chịu nổi, sau đó Lưu Bị bất đắc dĩ liền dừng lại. Sau lại có mấy lần, Lưu Bị cũng muốn làm, nhưng ta vẫn sợ, liên tục mấy lần như vậy. Lưu Bị dứt khoát không đến phòng của ta nữa, có chuyện gì ư? Vương Sáng cười ha ha, lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, trong lòng Vương Sáng thậm chí không ngừng phỉ nhổ Lưu Bị, thằng Ôn đó chắc không phải là vô năng chứ. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được. Hai người nói chuyện trong chốc lát, tay Vương Sáng lại không dừng lại, luôn vuốt ve thân thể Mi Hoàng. Chỉ chốc lát sau, Mi Hoàng liền thích ứng, nói khẽ, đại vương, đã không đau nữa rồi. Vương Sáng nghe thấy vậy thì lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên giường, một đôi nam nữ si tình tận tình hoang ái triền miên. Không biết lúc nào hai người cuối cùng mới ngừng lại. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nhưng thân thể quyến rũ của Mi Hoàng đã ướt đẫm, giống như mới từ trong nước đi ra. Mặt nàng ta ửng đỏ, mắt hơi nheo lại, giống như thoải mái đến cực điểm. Lúc này, Trong lòng Mi Hoàng cảm thấy rất vui thích, khúc mắc trong lòng cũng đã biến mất. Trước kia, nàng ta từng nghe những phụ nhân lớn tuổi nói chuyện phòng the, rất là sung sướng khoái trá. Nhưng khi Mi Hoàng tự thể nghiệm thì cảm thấy không phải như vậy. Khi nàng ta và Lưu Bị quan hệ, trước giờ đều cảm thấy rất thống khổ, vô cùng khó chịu. Khi đó, Mi Hoàng có nhận thức của mình, cảm thấy chuyện đó rất đáng sợ. Nhưng hiện tại Mi Hoàng và Vương Sáng hoan ái xong, cảm thấy nhân sinh rất tuyệt vời, rất hưng phấn. Thật lâu sau, Mi Hoàng mới hồi sức. Nhưng, Vương Sáng rất nhanh đã lại khôi phục, thằng em lại hùng dũng ngẩng cao đầu. Vương Sáng sống ở trong cung, có dược thiện bồi bổ thân thể đặc biệt, bảo đảm cho sự long tinh hổ mãnh, nếu không lịch đại đế vương cũng sẽ không có con cháu đầy đống. Mi Hoàng thấy vậy thì vội vàng xua tay lắc đầu, đại vương, ngài tới chỗ của tỷ muội khác đi, thiếp thân không được rồi. Sau khi nói xong, Mi Hoàng nằm trên giường, một đầu ngón tay cũng không muốn động. Vương Sáng thấy Mi Hoàng không được thì liền mặc quần áo, đi tới chỗ Ngô Hiện. Vương Sáng trước tiên tới viện tử của Mi Hoàng rồi mới tới chỗ của Ngô Hiện là có tính toán. Bởi vì Mi Hoàng và Ngô Hiện đều có người khuyên nhủ, trong lòng có chỗ dựa. Chính bởi vậy phòng tuyến tâm lý của hai người dễ dàng đột phá. Về phần vợ cả Cam Thị của Lưu Bị, Vương Sáng vẫn chưa biết tính tình của Cam Thị cho nên không định lập tức tới viện tử của Cam Thị. Vương Sáng sau khi tới phòng của Ngô Hiện thì thấy trên người Ngô Hiện mặc cũng rất ít. Tựa hồ Ngô Hiện biết Vương Sáng sẽ đến. Ngô Hiện đối mặt với Vương Sáng, hoàn toàn là một nữ tử ngoan ngoãn, không nói nhiều, cười cười nghênh đón Vương Sáng, sau đó cởi quần áo cho Vương Sáng rồi hai người tắt đèn đi ngủ. Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng. Nhưng khi Vương Sáng và Ngô Hiện tiếp xúc da thịt thì cuối cùng lại phát hiện một chuyện quái dị. Đến bây giờ Ngô Hiện vẫn là một thân trong trắng. Mi Hoàng và Lưu Bị ít nhất cũng từng tiếp xúc da thịt, nhưng Vương Sáng từ trong miệng Ngô Hiện biết được chuyện khiến Vương Sáng giật nảy mình, khi Ngô Hiện gả cho Lưu Mạo. Lưu Mạo đã là một con ma ốm, ngày tháng còn lại không nhiều, không có năng lực sinh hoạt vợ chồng. Nói một cách khác, Ngô Hiện gả đi hoàn toàn là xung hỷ, hoặc là hầu hạ Lưu Mạo. Tình huống như vậy khiến Vương Sáng cảm khái không thôi, người của lão Lưu gia so đều như vậy. Lưu Bị như vậy. Lưu Mạo cũng như vậy. Đương nhiên, người cao hứng nhất là Vương Sáng. Hắn ra sức khai khẩn, cống hiến cho ra bản thân và nghiệp lớn sinh sản của vì nhân loại. Trong phòng ngủ ấm áp, cảnh xuân vô hạn. Hai người giống như củi khô lửa bốc, vô cùng cuồng nhiệt. Cuối cùng hai người nằm trên giường, đều thở hổn hển. Nhưng sau khi Ngô Hiện nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục thể lực một chút, đứng dậy mặc quần áo rồi đi pha nướng ấm về, rửa ráy cho Vương Sáng. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra gia giáo và tính cách của Ngô Hiện, làm việc trung quy trung cũ, rất cẩn thận. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 952, Lưu Bị đến Kinh Châu. Sáng sớm hôm sau, Vương Sáng trở về tẩm cung, nói chuyện một lát với Thái Diễm, Điêu Thuyền và Đổng Hủy. Sau đó Vương Sáng đi gặp Cam Thị, lại ở chỗ Cam Thị vấp phải trắc trở. Loại tình huống này, Vương Sáng cũng không đặt ở trong lòng. Hắn không bá Vương Ngạnh thượng cung, cũng không cưỡng bức Cam Thị, trực tiếp rời khỏi. Sau đó truyền lệnh cho Lý Nho, Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du, Điền Phong cùng với Sử A đến trong cung. Trong thiên điện, đám người Tuân Du ngồi nghiêm chỉnh. Vương Sáng ngồi ngay ngắn ở phía trên, chậm rãi nói, hôm nay tìm các ngươi đến là để thương lượng chuyện đối phó với Kinh Châu. Sau khi bình định Lương Châu và quận Nam Dương, chuyện đã kết thúc, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo chính là Kinh Châu, mưu đồ Kinh Châu như thế nào? Làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm được Kinh Châu? Nói cái nhìn của các ngươi đi. Dừng một chút, Vương Sáng lại nói, mọi người cứ nói thoải mái. Tuân Du mở miệng, Kinh Châu thế tộc đông đúc, rắc rối khó gỡ, trong đó lấy đám đại tộc Thái Thị, Khoái Thị, Hoàng Thị, Hướng Thị cầm đầu, nếu muốn chiếm Kinh Châu thì phải cai quản tốt Kinh Châu, phải lôi kéo được một bộ phận người trong đó. Ti chức đề nghị, phái người dần dần thẩm thấu vào bên trong những gia tộc này, thu dụng bọn họ làm nội ứng cho Chúa Công. Trình Dục nói tiếp, Chúa Công. Dục cho rằng muốn nhanh chóng chiếm Kinh Châu thì còn phải làm tan rã sĩ khí của sĩ binh Kinh Châu. Chúa Công Tru Mã Đằng, giết Hàn Toại, bình định Tây Lương, lại chiếm quận Nam Dương, còn đánh bại Lưu Bị, quan trọng nhất là bắt được Trương Doãn, những việc này đều có thể tuyên truyền ở Kinh Châu, để chuẩn bị cho chủ công xuất binh. Ý tưởng của Trình Dục là tạo ra hình tượng vô địch của Vương Sáng. Biện pháp này có thể làm, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Lý Nho nghĩ nghĩ rồi cũng mở miệng nói, Trình đại nhân nói có lý, nhưng ta cho rằng không những bôi nhọ Lưu Biểu, đắp nặng Lưu Biểu thành một người vô đức vô nghĩa, nói rõ là Lưu Biểu xé bỏ Minh Ước trước tiên, là Lưu Biểu không để ý tới Minh Hữu. Bất kể như thế nào, đều phải khiến Lưu Biểu hết đường chối cãi, khiến dân chúng kinh tương biết chúa công là Hưng Chính Nghĩa chi sư, thảo phạt Lưu Biểu là hợp tình hợp lý. Chỉ cần chúa công chiếm Đại Nghĩa thì có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm Kinh Châu. Lúc này, Điền Phong Trường Kỳ trầm mặc ít lời cũng nói, chúa công, ti chức cho rằng khi bôi nhọ Lưu Biểu, cũng có thể bắt Lưu Biểu giao ra Lưu Bị. Nếu Lưu Biểu chủ động giao ra Lưu Bị thì có thể giải quyết được một đại địch của chúa công, thậm chí sau khi Lưu Bị nhận được tin tức sẽ không ngồi chờ chết, khởi xướng phản kích, tạo thành nội loạn cho Kinh Châu, thế cũng rất tốt. Nếu Lưu Biểu không giao ra Lưu Bị thì chúa công càng đúng lý hợp tình phát binh, không ai dám phản bác chúa công. Quách Gia cười nhẹ rồi nói, chúa công muốn chiếm Kinh Châu quả thực dễ như trở bàn tay, không cần thận trọng như vậy thô ti chức, Lưu Biểu chỉ là kẻ tạm thời thay chúa công thủ Kinh Châu mà thôi, đang chờ chúa công đến lấy lại. Vương Sáng nghe xong thì thầm lắc đầu. Kinh Châu tuy rằng là đất nhỏ, Lưu Biểu cũng là mặt trời đang lặn, nhưng người Kinh Châu lại không dễ đối phó. Chỉ một Lưu Biểu thì Vương Sáng tất nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Nhưng mà Kinh Châu còn có Gia Cát Lượng và Bàn Thống, hiện tại Gia Cát Lượng chưa rời núi, mà Bàn Thống cũng không biết tung tích, căn bản không tìm thấy người, khiến Vương Sáng không thể không thận trọng. Quan trọng nhất là Gia Cát Lượng năm nay gần 20, khiến Vương Sáng không thể không thận trọng đối đãi. Vương Sáng sau khi nghe xong tất cả mưu sĩ nêu ý kiến, cẩn thận suy nghĩ một phen rồi nói, tổng hợp ý kiến của các ngươi, chúng ta sẽ theo đó chế định tiến công chiếm đóng Kinh Châu. Bước đầu tiên là tạo, một mặt bắt Lưu Biểu giao ra Lưu Bị, khiến Lưu Biểu khó có thể lựa chọn, mặt khác mưu hại Lưu Biểu, đặt Lưu Biểu vào hoàn cảnh bất nhân bất nghĩa. Thứ hai, phải tuyên truyền chuyện quân Thục không thể chống lại, khiến binh lính Kinh Châu ai nấy đều sợ hãi. Thứ ba, bắt tay vào lôi kéo thế tộc Kinh Châu, làm tan rã bọn họ từ nội bộ. Sau khi nói xong, Vương Sáng nhìn về phía Sử A, phân phó, Sử A, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Vâng. Sử A đáp ứng. Kinh Châu, Sở Hoàng Cung. Lưu Bị dẫn theo Tôn Càn, Giản Ung và Trương Phi đến Kinh Châu, lập tức bái kiến Lưu Biểu. Lập tức, Lưu Biểu tiếp đãi Lưu Bị, cũng cảm thấy cao hứng vì Lưu Bị đến. Trên yến hội, Lưu Bị bưng chén rượu kính Lưu Biểu, Cảnh Thăng Huynh, bị từ Dự Châu Nam Hạ, lưu lạc đến Kinh Châu, may nhờ Cảnh Thăng Huynh thu lưu, nếu không có Cảnh Thăng Huynh khẳng khái đại nghĩa, bị đã không có chỗ để đi, chỉ có thể cởi giáp về vườn. Khi nói trên mặt Lưu Bị lộ ra vẻ bi thương, hốc mắt cũng đã ương ướt. Giản Ung và Tôn Càn ngồi phía sau Lưu Bị, nghe thấy lời nói của Lưu Bị thì cũng bi phẫn và xấu hổ. Nếu không phải hai người vô năng thì há có thể đã đánh mất Dự Châu và Dương Châu. Hai người vừa nghĩ đến Tào Tháo đoạt căn cơ của Lưu Bị thì trong lòng vô cùng đau khổ. Trương Phi nghe thấy vậy cũng lắc đầu thở dài. Lưu Biểu vuốt râu dài dưới cằm, an ủi, Huyền Đức à, ngươi hiện tại lưu lạc Kinh Châu, không chỗ dung thân, nhưng tương lai khẳng định có thời cơ cuộc khởi. Ngày xưa Câu Tiễn nằm gai nếm mật cuối cùng vẫn diệt được Ngô, chỉ cần Huyền Đức không từ bỏ, vẫn còn lòng tái chiến, chung quy sẽ đánh bại được Vương Sáng, đoạt lại cương thổ. Lưu Bị thấy Lưu Biểu đề cập tới đánh bại Vương Sáng thì trong lòng vui vẻ. Ít nhất, điều này cho thấy Lưu Biểu muốn đối phó với Vương Sáng, đây là cơ hội sinh tồn của hắn. Nếu Lưu Biểu giải hòa với Vương Sáng, tình cảnh của hắn sẽ nguy hiểm. Lưu Bị nghe xong lời nói của Lưu Biểu, liên tục tỏ vẻ cảm tạ. Chợt, Lưu Bị hỏi dò, Cảnh Thăng Huynh, bị lần này lưu lạc đến Kinh Châu, dưới trướng có hơn vạn sĩ binh, nhưng những binh lính này vẫn chưa có nơi an thân, cũng không có lương thảo chống đỡ, xin Cảnh Thăng Huynh an bài giúp. Lưu Biểu cân nhắc một phen rồi hỏi, Huyền Đức, ngươi có bằng lòng tới Phàn Thành hay không? Lưu Bị bất kể Phàn Thành ở đâu, lập tức đáp ứng, ôm quyền cảm tạ, Cảnh Thăng Huynh đại đức. Bị thay hơn vạn sĩ binh dưới trướng đa tạ Cảnh Thăng Huynh. Khi nói chuyện, Lưu Bị lại thi lễ với Lưu Biểu. Thật ra, Lưu Bị biết Phàn Thành ở địa phương nào, khi hắn đến Kinh Châu đã từng đi ngang qua Phàn Thành. Phàn Thành ở phía Bắc Tương Dương, ở chỗ giao hội giữa Dục Thủy, Hán Thủy, được coi là môn hộ phương Bắc của thành Tương Dương. Lưu Biểu giao Phàn Thành cho Lưu Bị, là để Lưu Bị thay hắn bảo vệ cho môn hộ phía Bắc. Lưu Bị có nơi an thân. Liền thu hồi tình tự cực kỳ bi ai, nói chuyện khác với Lưu Biểu. Yến hội này rất hòa thuận vui vẻ. Sau khi tan tiệc, Lưu Bị dẫn theo Trương Phi, Tôn Càn và Giản Ung rời khỏi. Trong đại điện, Thái Mạo, Khoái Việt và Khoái Lương vẫn không đi. Thái Mạo đứng lên, ôm quyền nói, chúa công, Lưu Bị vừa đến, chúng ta vẫn chưa thể biết tâm tư của Lưu Bị, không thể giao Phàn Thành cho Lưu Bị thủ được. Nếu Lưu Bị có tâm tư khác, Tương Dương chẳng phải sẽ nguy hiểm ư, xin chúa công cân nhắc. Lưu Biểu hừ một tiếng, cô tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm. Dừng một chút, Lưu Biểu lớn tiếng hỏi, cô nghe nói Thái Nhã đã biến mất, chẳng lẽ nàng ta cảm thấy cô không xứng với nàng ta ư? Lúc này, lòng dạ hẹp hòi của Lưu Biểu đã được biểu hiện ra. Khi Lưu Biểu nghe Thái Mạo nói muốn làm thông gia với hắn, trong lòng rất cao hứng. Một mặt Thái Nhã là mỹ nữ Kinh Châu, nổi tiếng xa gần, Lưu Biểu cưới Thái Nhã là Kim Ốc Tàn Kiều, là chuyện rất tốt. Mặt khác Lưu Biểu kết làm quan hệ thông gia với Thái gia, thu dụng Thái thị, sau đó làm tan rã nội bộ thế tộc Kinh Châu. Nhưng hiện tại Thái Nhã đã biến mất, khiến tính toán của Lưu Biểu thất bại. Như vậy, Lưu Biểu đương nhiên không hòa hoãn gì với Thái Mạo. Thái Mạo trở về thì vội nói, khởi bẩm chúa công, tiểu muội chỉ ra ngoài giải sầu, sẽ trở về. Lưu Biểu thấy vẻ mặt run rẩy của Thái Mạo thì lập tức mỉm cười, trong lòng cũng không có ý truy cứu. Hắn ngáp một cái rồi xua tay nói, cô thân thể mệt mỏi rồi, đi xuống cả đi. Huynh đệ Khoái Thị và Thái Mạo nghe thấy vậy thì lập tức rời khỏi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Khoái Việt nhìn Thái Mạo một cái, thở dài vài tiếng rồi cùng Khoái Lương dẹp đường hồi phủ. Thái Mạo một mình chậm rãi trở về Thái Phủ. Trong dịch quán, Lưu Bị, Trương Phi, Tôn Càn và Giản Ung ngồi đối diện. Ánh mắt Lưu Bị quét một vòng trên người ba người, cuối cùng dừng ở trên người Tôn Càn. Nói, Lưu Biểu bảo chúng ta đóng quân ở Phàn Thành, là muốn chúng ta ngăn cản kẻ địch phương Bắc. Có điều bất kể như thế nào, cuối cùng cũng đã có được một nơi đặt chân. Lần này ta xuất lĩnh sĩ binh Bắc Thượng Phàn Thành, nhưng công hữu ngươi ở lại, tiếp tục ở Tương Dương. Tôn Càn chấp tay nói, xin chúa công phân phó. Hiển nhiên, Lưu Bị lưu hắn lại là có việc cần làm. Lưu Bị trầm giọng nói, công đài bị Vương Sáng bắt, trong quân thiếu mưu sĩ. Mà Kinh Châu văn phong cường thịnh, thành Tương Dương khẳng định còn có một số hiền tài chưa ra mặt. Ngươi ở lại Tương Dương, đi hỏi thăm Tương Dương có hiền tài nào, sau khi nhận được tin tức thì ngươi cũng không cần tới bái phỏng, chỉ cần đưa bái thiếp của ta, sau đó truyền tin cho ta, chờ ta tự mình đi bái phỏng. Vâng. Tôn Càn gật đầu. Lưu Bị lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, hắn hiện tại mặc dù đặt chân ở Phàn Thành, nhưng Phàn Thành không phải là căn cơ của hắn. Hắn muốn mượn lực lượng của Lưu Biểu để quật khởi. Chủ của Kinh Châu không phải là Lưu Biểu. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm ORG. Chương 953, Phách lối hiện thân. Thành đô, dưới sự cai quản của Vương Sáng càng lúc càng phồn hoa, tường thành cũng thêm cao thêm rất nhiều, hoàn toàn một tòa kiên thành. Cùng lúc đó, theo các loại ngành học văn viện, võ viện, viện khoa học quật khởi, hấp dẫn vô số người tới. So với thời đại của Lưu Yên thì phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Người đến người đi, rất náo nhiệt. Ngoài thành, hai tiểu thanh niên đang nghỉ chân quan khán. Hai tiểu thanh niên này làn da trắng nõn, có vẻ rất văn nhã. Hai người này không phải ai khác, chính là Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh từ Kinh Châu chuồn ra. Hai người tiến vào cảnh nội thành đô, sự lo lắng trong lòng sớm đã ném lên chín tầng mây, thay vào đó là lòng hiếu kỳ vô cùng vô tận, bắt đầu đi mọi nơi tìm hiểu tình huống thành đô. Sau khi hai người đi bộ một vòng, phát hiện thành đô tốt hơn Tương Dương rất nhiều. Tình huống như vậy, khiến trong lòng hai nàng rất vui mừng. Hoàng Nguyệt Anh đứng bên cạnh Thái Nhã, quan sát mọi nơi rồi nói, Tiểu Di, chúng ta vừa đến đây, không quen nhân sinh địa, trước tiên tìm một chỗ đặt chân đã. Thái Nhã quay đầu lại, trừng mắt lườm Hoàng Nguyệt Anh quát, gọi công tử, đừng gọi Tiểu Di. Hoàng Nguyệt Anh biểu môi, dựa vào gì mà ngươi là công tử mà người ta là thị đồng. Thái Nhã hừ một tiếng, hỏi, ai là trưởng bối? Sau khi nói xong, Thái Nhã vươn tay xoa đầu Hoàng Nguyệt Anh rồi nói, ừ, công tử đại nhân đại nghĩa, vì người nên sẽ tới viện khoa học trước, thế được rồi chứ? Ta nghe nói bên trong viện khoa học có rất nhiều thứ đồ chơi cổ quái, sau khi ngươi tới khẳng định sẽ thích. Hơn nữa chúng ta sau khi tiến vào viện khoa học, người không biết quỷ không hay, đại ca và tỷ phu khẳng định sẽ không tìm thấy chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh lập tức mừng rỡ. Vỗ tay kêu hay. Chợt nàng ta lầu bầu nói, bọn họ không tìm được chúng ta, liệu có lo lắng không? Thái Nhã gõ đầu Hoàng Nguyệt Anh, thấp giọng mắng, ngu ngốc, ngươi không biết viết thư về à, chỉ cần chúng ta chú ý che giấu hành tích, không để bọn họ phát hiện. Chờ sau khi bọn họ nhận được thư của chúng ta,

Các nàng nếu muốn tới trong cung thì trực tiếp cho đi, không cần ngăn cản. Vâng. Điển Vi chắp tay trả lời, lại cười cười với hai nàng. Trên mặt Hoàng Nguyệt Anh lộ ra nụ cười sáng lạng, có thể sống ở thành đô, nàng ta liền không cần phải đối mặt với con mọc sách gia các lượng đó. Thái Nhã cũng mặt mày hớn hở. Có Vương Sáng bảo đảm, cho dù là Thái Mạo dẫn người đánh tới cũng không thể bắt nàng ta trở về được. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 956, trên đầu quan viên treo một thanh lợi kiếm. Chuyện gây rối ở viện khoa học ngày hôm đó liền được truyền ra. Thái Nhã, Hoàng Nguyệt Anh và Vương Sáng sau khi nói chuyện với nhau thì ở lại viện khoa học. Nơi hai người ở là độc viện do Mạc Ngôn đặc biệt phân phối, hoàn cảnh tao nhã, hơn nữa còn gần chỗ ở của Mạc Ngôn, tiện cho Mạc Ngôn tìm Hoàng Nguyệt Anh. Trong phòng ngủ, Hoàng Nguyệt Anh cầm trong tay một bản vẽ lấy từ chỗ Mạc Ngôn, Thái Nhã thì ngồi yên ở bên cạnh. Hai người ai bận việc nấy, đều không nói gì. Thật lâu sau, Thái Nhã lên tiếng, Nguyệt Anh, ngươi nói Vương Sáng và Lưu Biểu, người nào tốt hơn? Hoàng Nguyệt Anh biểu môi, lườm Thái Nhã một cái, tiểu di, đầu óc của ngươi bị đơ à, lão nhân Lưu Biểu kia đã nửa người nằm trong quan tài rồi, thuộc vương người ta đang tuổi trang niên, lại là bá chủ một phương, bất kể là quyền lợi, mị lực, hay là năng lực, Lưu Biểu bằng được thuộc vương ư. Thái Nhã lại nói, nếu như thế, ca ca vì sao muốn đem ta gả cho Lưu Biểu? Hoàng Nguyệt Anh nói, tiểu di, dù sao chúng ta cũng trốn ra rồi, thuộc vương lại bảo đảm sẽ không đưa chúng ta về, cũng sẽ không mật báo, ngươi cứ yên tâm ở nơi này đi, thoải mái mà chơi. Thái Nhã nghe thấy vậy thì lập tức không nói gì nữa. Cứ ở lại thành đô, có thể ư. Trong phòng ngủ, lập tức lại lâm vào yên tĩnh. Thùng thùng. Đột nhiên, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Thái Nhã sau khi nghe thấy thanh âm ngoài phòng thì tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Anh cũng buông bản vẽ trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Thái Nhã vẻ mặt cảnh giác, trầm giọng hỏi, ai? Tiểu thư, là ta. Ngoài phòng ngủ truyền đến giọng nói trầm thấp. Thái Nhã sau khi nghe thấy thì trợn tròn mắt, lỗ chân lông dựng đứng, sau khi đứng lên thì liên tục lui về phía sau hai bước. Hoàng Nguyệt Anh cũng đứng lên theo, thấp giọng hỏi, tiểu di, người bên ngoài là ai? Người bên ngoài là Phó Cương, là thị vệ của ca ca. Chúng ta vừa tới thành đô, hắn đã tìm được chúng ta, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm thế nào? Thái Nhã hoàn toàn mất đi trấn tĩnh, chân tay luống cuống. Hoàng Nguyệt Anh lại không hoảng loạn, trầm giọng nói, tiểu di, nơi này là viện khoa học, có binh lính gác. Hắn chẳng lẽ có thể mang ngươi đi ư? Ngươi cứ yên tâm, đừng sợ. Thái Nhã lắc đầu nói, hắn có thể trà trộn vào được, khẳng định có người ở đây. Nếu không thì sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Hoàng Nguyệt Anh nói khẽ, cho dù có nội tuyến thì cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, không thể là nhân vật trung tâm của thư viện. Chỉ cần chúng ta hét to một tiếng, lập tức sẽ người dết tới, cho dù Phó Cương có năng lực độn, cũng có thể tóm được hắn. Thái Nhã nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, thôi, nếu Phó Cương bị bắt, lại bị dết thì thảm lắm. Hai người ở trong phòng, nói nhỏ. Phó Cương đứng ngoài phòng, lại gõ cửa. Tiểu thư, ngươi trước tiên mở cửa đã, ta sẽ không dẫn ngươi về đâu. Hoàng Nguyệt Anh nói, tiểu di, ta đi mở cửa, hắn không dám ra tay với ta dâu. Sau khi nói xong, Hoàng Nguyệt Anh bước tới trước cửa. Thái Nhã muốn cản lại, nhưng lại không nói gì. Hoàng Nguyệt Anh vươn tay mở cửa phòng, cho Phó Cương tiến vào. Phó Cương chạy vào, sau đó đóng cửa lại, cung kính ôm quyền nói, bái kiến tiểu thư. Thái Nhã hỏi, Phó Cương, ngươi thực sự muốn dẫn ta về Tương Dương ư? Hoàng Nguyệt Anh lui lại, vẫn luôn đứng trước người Thái Nhã, phòng ngừa Phó Cương bạo khởi gây khó dễ. Phó Cương thấy vẻ mặt cảnh giác của Hoàng Nguyệt Anh thì không nói gì thêm, chỉ bảo, tiểu thư, tiểu nhân phụng mệnh lệnh của gia chủ, đúng là đến đưa ngươi về Tương Dương, nhưng cũng không phải là dẫn ngươi về Tương Dương. Hoàng Nguyệt Anh hỏi, thế là sao? Vẻ mặt của Thái Nhã cũng nghi hoặc, lộ ra vẻ khó hiểu. Phó Cương lắc đầu nói, lệnh của gia chủ không thể trái cho nên ta tới dây, nhưng gia chủ bắt tiểu thư gả cho lão nhân Lưu Biểu, Phó Cương cũng không muốn nhìn thấy. Phó Cương nhìn tiểu thư từ bé tới lớn, Phó Cương sẽ không đẩy tiểu thư vào hố lửa. Lần này tới gặp tiểu thư, chỉ hy vọng tiểu thư bảo trọng, tận lực cho ngươi thủ hộ, nếu có thể liên hệ với Vương Sáng thì bảo hắn phái binh là tốt nhất. Nếu không lần sau gia chủ dẫn người tới, ngươi cho dù muốn chạy cũng không được. Thái Nhã nghe xong thì đắc ý nói, ta hôm nay đã nói chuyện với Vương Sáng rồi, hắn đã đáp ứng ta cho dù đại ca tới, cũng sẽ không để hắn dẫn ta về. Gặp rồi ư? Phó Cương nghe xong thì biến sắc. Hoàng Nguyệt Anh cũng có thiện cảm với người trước mắt, hỏi, sao vậy? Phó Cương sắc mặt tái nhợt, nói như thế, ta đến bái phỏng tiểu thư, khẳng định bị người của Vương Sáng phát hiện, không biết Vương Sáng sau khi nhận được tin tức sẽ áp dụng thủ đoạn gì. Thái Nhã cười nói, ngươi không dẫn ta đi thì không sao. Phó Cương chắp tay nói, tiểu thư, ngươi đã không sao thì tiểu nhân cáo lui. Thái Nhã khoát tay áo nói, trở về đi, nói cho ca ca ta sẽ không để gả cho Lưu Biểu đâu. Hoàng Nguyệt Anh nói tiếp, thuận tiện nói với phụ thân của ta cũng sẽ không gả cho Gia Cát Lượng, hắn cả ngày chỉ biết đọc sách, hoàn toàn là con mọc sách, còn cày ruộng nữa, nhìn thấy là chán, ta cũng không quay về dâu. Phó Cương nói, vâng, tiểu nhân sẽ thông tri. Sau khi nói xong, Phó Cương xoay người rời khỏi. Cung Thục Vương, trong thiên điện. Vương Sáng ngồi trên chủ vị, phía dưới là Sử A. Vương Sáng hỏi, Sử A, có gì tin tức truyền về ư? Sử A lập tức nói, khởi bẩm chúa công, người âm thầm bảo hộ Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh truyền về tin tức, nói đã có người tìm được hai người, hơn nữa đã gặp mặt hai người. Chỉ là người đến không dẫn Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh đi, tay không mà đến, tay không mà về. Chúa công, có bắt họ lại không? Vương Sáng lắc đầu nói, không cần, bắt lại cũng vô dụng. Chợt, sắc mặt Vương Sáng biến hóa, trầm giọng nói, Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh hôm nay mới ra mặt, hơn nữa chỉ ra mặt bên trong viện khoa học, nhưng không được bao lâu tin tức đã lộ ra, tốc độ rất nhanh. Sử A nghe thấy vậy thì lập tức đứng lên. Chợt, Sử A phủ phục xuống đất, nói, ti chức vô năng, xin chúa công giáng tội. Người của Thái Mạo trong khoảng thời gian ngắn tìm được Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh, hơn nữa thoải mái lẻn vào viện khoa học gặp hai người, rõ ràng có vấn đề rất lớn. Hơn nữa Vương Sáng cảm thấy Thành Đô đã thành địa phương thám tử của chư hầu hội tụ. Quan trọng hơn, nói không chừng có một số quan viên đã bị mua chuộc. Đây mới là điều Vương Sáng lo lắng nhất. Vương Sáng phân phó, ngươi hiện tại bắt đầu ra tay đi, bắt đầu thanh tra từ người của Thái Mạo ở Thành Đô, điều tra rõ người của Thái Mạo, người của Lưu Biểu, cùng với người của các chư hầu khác trong Thành Đô. Thám tử của bọn họ giết không hết đâu, giết người này thì sẽ lại có người khác đến. Hơn nữa càng ngày càng khó tra xét, sau khi tra được thì không cần xử lý. Tin tức ta cần là bọn họ tiếp xúc với quan viên nào của Ích Châu, đây là chuyện trọng yếu nhất, phải nắm giữ chắc chắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vâng. Sử A gật đầu rồi lại hỏi, chúa công, sau khi tra được thì xử lý như thế nào xử lý như thế nào? Vương Sáng phân phó nói, tra được người nào thì lập tức trình lên tư liệu về quan viên đó. Chờ sau khi ta tự mình thẩm sẽ quyết định xử lý như thế nào. Tin tức ngươi tra được đừng cho những người khác biết, do ta phụ trách. Sử A gật đầu, trong lòng lại có chút vui mừng. Lúc trước Sử A nắm giữ quyền thám thính tình báo, phụ trách tra xét tình huống của chư hầu, nhưng quyền lực của Sử A cũng không lớn. Hiện tại Vương Sáng bảo hắn tra các quan viên Ích Châu, lập tức liền có quyền lực. Lúc này mới chính thức có quyền lực tương xứng. Trên đầu quan viên Ích Châu đã treo một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể giết người. Thời đại của Sử A đã đến rồi. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 957, tuyết rơi đúng lúc, báo năm được mùa. Năm Hưng Bình thứ 5, tháng 12. Trời đổ tuyết to, một hồi tuyết lớn bão phủ toàn bộ Thành Đô. Trong hậu cung, Vương Sáng tận tình chơi đùa với nữ nhân dưới gối. Bận rộn đắp người tuyết. Trong đình cách đó không xa, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Đổng Hủy, Mi Hoàng và Ngô Hiện ngồi đối diện nhau, nhìn tiểu hài tử bận rộn chơi đùa. Mi Hoàng và Ngô Hiện lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, hận không thể lập tức sinh con. Nữ tử đời sau, có lẽ có người không thích tiểu hài tử. Nhưng ở thời đại này, con nối dòng không chỉ là hy vọng nối dõi tông đường, cũng là sự ký thác của một người mẹ. Mi Hoàng được gả cho Lưu Bị nhiều năm, vẫn không có con nối dòng, mà Ngô Hiện gả cho Lưu Mạo căn bản không ngủ cùng giường. Hiện tại hai người nhìn Vương Hinh, Vương Trinh và Vương Hữu chơi rất sung sướng, trong lòng đều hy vọng mình có thể có một tiểu hài tử. Điêu Thuyền nhìn Vương Hinh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Nàng ta nhìn Vương Trinh và Vương Hữu, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị sâu xa. Cho đến hôm nay, Vương Sáng vẫn không lập thế tử, khiến cho người ta miên man bất định. Nhất là Đổng Hủy.

không thể không thận trọng. Vương Sáng đứng lên nói, cũng được, hay là như vậy đi, ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến, xem thử tình huống chung quanh thành đô, coi như là làm kiểm tra thí điểm. Lý Nho liên tục xua tay, chúa công, bên ngoài rét lạnh, không nên xuất hành. Ngài chỉ cần phái người tuần tra một phen, không cần tự mình đi. Hôm nay trời lạnh lắm, nếu bị phong hàn thì không hay. Lý Nho tới đây chỉ muốn Vương Sáng coi trọng việc này, bảo bọn quan viên quan tâm hơn. Nhưng Vương Sáng tự mình xuất hành không phải là ước nguyện ban đầu của Lý Nho. Vương Sáng kiên trì nói, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, chúng ta ra ngoài nhìn một cái mới biết được tình huống chân thật, ngươi theo ta, coi như là đi du lịch vào đông. Nói xong, Vương Sáng sai người hầu cầm một kiện áo choàng khoác lên người, bước ra cung điện. Lý Nho đi sau theo Vương Sáng. Điển Vi thấy Vương Sáng xuất môn thì cũng theo ở phía sau, bảo hộ an toàn cho Vương Sáng. Vương Sáng đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói, Sơn Quân, một thân quan phục của ngươi rất bắt mắt, lập tức đi đổi quần áo bình thường đi. Thuận tiện bảo binh lính đi theo cũng cải trang. Vâng. Điển Vi ôm quyền, cùng binh lính chung quanh đi thay đổi quần áo. Không bao lâu sau, Điển Vi dẫn theo sĩ binh trở lại. Vương Sáng và Lý Nho sau khi ngồi vào xe ngựa, binh lính lái xe vung roi ngựa, ngựa hí lên một tiếng, lập tức chạy về phía trước. Bánh xe lăn tròn, xe ngựa rời khỏi cung. Tuy rằng đường trong thành đều là đại đạo bằng phẳng, nhưng trời đổ tuyết lớn, mặt đất hơi trơn, sĩ binh cũng không dám đi quá nhanh. Vương Sáng dẫn theo đám người Lý Nho trước tiên đi bộ trong thành một vòng, xem xét tình huống. Sau đó đoàn người mới ra khỏi thành. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 958, áp lực mà lưu dân mang đến. Vương Sáng và Lý Nho đi bộ một vòng ở trong thành, không phát hiện tình huống gì. Trong thành, có quan phủ đặc biệt mở lều cháo, hơn nữa thành đô dưới sự cai quản của Vương Sáng, giàu có và đông đúc, lưu dân cũng không thể ùa vào trong thành quá nhiều. Sau khi ra khỏi thành, Vương Sáng bảo sĩ binh lái xe tới những thôn trang chung quanh. Bởi vì đường trơn nên tốc độ đi rất chậm. Sau khi đoàn người của Vương Sáng ra khỏi Bắc Môn, bắt đầu từ thôn trang phía Bắc, đi một vòng lớn, cuối cùng về tới Bắc Môn, một vòng này đi xong cũng mất cả một buổi chiều. Lúc này, Vương Sáng thần sắc ngưng trọng, trên mặt đã không có vẻ thoải mái. Khi ra khỏi thành, Vương Sáng biết ngoài thành có lưu dân, bởi vì đây là chuyện không thể tránh khỏi, trong lòng hắn cũng có chuẩn bị nhưng thực sự đi một vòng chung quanh sơn thôn, phát hiện bên trong nhà tranh tất cả đều là lưu dân đang run run rẩy rẩy, nhân số thực sự rất nhiều, căn bản đếm không hết. Đối mặt với tình huống như vậy, tâm tình của Vương Sáng sao có thể thoải mái được? Bất kể là bản thân Vương Sáng hay là văn võ dưới trướng Vương Sáng, hoặc là những chư hầu khác, đều cho rằng ít châu phồn hoa, là cõi niết bàn yên vui, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Vương Sáng sau khi cẩn thận đi một vòng, phát hiện tình huống không phải là như vậy. Cục diện rất ác liệt, không hề lạc quan. Xe ngựa dừng ở ngoài thành, không khí trong xe cũng trở nên ngưng trọng. Vương Sáng hít sâu một hơi, phân phó, hồi cung. Lập tức, ngựa tung vó, chạy tới hoàng cung. Dọc theo đường đi, Vương Sáng và Lý Nho đều không nói gì. Lý Nho ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút thay đổi. Vương Sáng cúi đầu, trầm tư. Sau khi hồi cung, hai người qua hang khách và chủ ngồi xuống. Vương Sáng ngẩng đầu nhìn Lý Nho, mở miệng hỏi, Văn Ưu, ngươi biết tình huống ngoài thành rồi phải không? Lý Nho sau khi nghe thấy vậy thì thần sắc đại biến. Hắn vội vàng đứng lên, đi đến giữa đại điện rồi quỳ xuống nói, hồi bẩm chúa công, ti chức trên đường về nhà thấy số ít lưu dân trong thành có cháo nóng mà hút, trong lòng máy động, đột nhiên muốn nhìn một chút tình huống ngoài thành. Sau đó ti chức tới địa khu ngoài thành đi một vòng, phát hiện tình huống rất nghiêm trọng, cho nên cố ý tới tìm chúa công, muốn dẫn tới sự coi trọng của chúa công, nào biết chúa công tự mình đi thị sát một phen, phát hiện tình huống. Ti chức làm việc bất lợi, xin chúa công giáng tội. Lý Nho trong lòng có chút không yên, cho rằng Vương Sáng muốn truy cứu chuyện lưu dân. Lưu dân tụ tập lại không phải là việc nhỏ, phải thận trọng. Tuy rằng nói các nơi toàn quốc lưu dân đều rất nhiều, cũng rất thông thường. Nhưng Ích Châu xuất hiện tình huống như vậy, đối với Ích Châu rất lớn áp lực rất lớn. Nếu xử lý không tốt, đối với dân chúng bản địa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vương Sáng đi đến bên cạnh Lý Nho, đỡ Lý Nho dậy, cười nói, Khanh có tội gì đâu, đứng lên đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Sáng nói kỹ vào, vì sao Ích Châu có nhiều lưu dân như vậy? Ọc ọc. Đang nói chuyện thì bụng Vương Sáng kêu. Vương Sáng vươn tay sờ sờ bụng nói, đi cả một buổi trưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, Văn Ưu chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, ăn no rồi nói tiếp. Việc này mà không giải quyết tốt thì năm nay khó sống đấy. Vâng. Lý Nho gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có thể cùng ăn chung với Vương Sáng, là rất vinh hạnh. Tốc độ ăn cơm của Vương Sáng trước giờ đều rất nhanh, đây là thói quen của hắn rồi. Chờ sau khi Vương Sáng ăn xong, Lý Nho vẫn đang chậm rãi nhai, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lý Nho khác với người cổ đại. Người tham gia quân ngũ nào có thời gian rỗi mà từ từ nhai. Lý Nho thấy Vương Sáng buông đũa thì cũng vội vàng buông theo, hắn là thần tử, không thể để Vương Sáng phải chờ. Vương Sáng xua tay, ngươi cứ ăn đi, ăn no rồi tiếp tục nói chuyện của Lưu Dân. Đa tạ chúa công. Lý Nho ôm quyền đáp tạ, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Một khắc sau, hai người trở lại trong thiên điện. Lý Nho sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói, năm nay, Viên Thiệu và Tào Tháo đại chiến ở Quan Độ, Lưu bị dụng binh với Nam Dương. Tào Tháo vào tháng sau lại tấn công Dự Châu và Dương Châu, hơn nữa Giang Đông Tôn Ngô và Lưu Biểu cũng có va chạm, Cam tướng quân xuất lĩnh thủy quân dần dần khuếch trương, thường xuyên giao chiến với Tôn Ngô, thiên hạ có thể nói là các nơi đều có khói lửa. Chiến tranh càng nhiều thì lưu dân cũng càng nhiều. Nhưng trong Ích Châu lại không phát sinh chiến sự, cho dù chúa công dụng binh đối ngoại, chiến trường cũng ở Lương Châu và quận Nam Dương, không ảnh hưởng tới dân chúng Ích Châu. Cứ như vậy, dân chúng thiên hạ đều cho rằng Ích Châu là một mảng niết bàn, vô ưu vô lự không cần lo lắng tới chiến tranh, cho nên rất nhiều dân chúng đều di chuyển tới Ích Châu. Một đường đi tới, rất nhiều người thành lưu dân. Có người, cửa nát nhà tan, có người, nửa đường thì chết, có người thành kiếp phỉ. Sau khi dân chúng các nơi đến thành đô, đã là gần cuối năm. Lúc này, không có thổ địa để bọn họ trồng trọt, hơn nữa bọn họ cũng không có nguồn sinh hoạt, hơn nữa thời tiết rét lạnh. Càng lúc càng nhiều dân chúng trầm tích, không thể sơ tán. Theo thời gian, lưu dân càng lúc càng nhiều, áp lực của Ích Châu cũng càng lúc càng lớn. Lý Nho vẻ mặt ngưng trọng nói, Ích Châu quả thực là giàu có và đông đúc, trong nhà dân chúng cũng có lương thực dư thừa, nhưng dân chúng sẽ không hào phóng lấy lương thực dư của bản thân ra cho lưu dân, cho nên lưu dân chung quy vẫn là lưu dân, không thể được giải quyết. Vương Sáng hỏi, lưu dân nhiều như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Lý Nho lập tức hồi đáp. Sang năm còn có một đại sự phải làm, đến lúc đó sẽ dụng binh với Kinh Châu, nếu không có đủ lương thực và tiền tài, sẽ có ảnh hưởng tới sang năm. Lý Nho nói, chúa công, tình huống của lưu dân không chỉ là ở Ích Châu, Lương Châu và quận Nam Dương cũng vậy, các châu của thiên hạ đều là như vậy, những lưu dân này chạy tới đây, chẳng lẽ để bọn họ đi tìm chết ư? Vương Sáng nói, dọc theo đường đi ta cũng tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ biện pháp giảm bớt áp lực. Lý Nho ôm quyền nói. Xin chúa công bảo cho biết. Vương Sáng nói, chúng ta sang năm sẽ dụng binh với Kinh Châu, khẳng định cần mộ binh, cho nên đề nghị mà ngươi đề xuất sẽ là điều thứ nhất, chọn lựa tráng niên trong lưu dân, để bọn họ nhập ngũ tòng quan, để bọn họ có thể nuôi sống mình, hơn nữa cũng có thể có binh lương mà nuôi sống người nhà, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, đăng ký cho tất cả lưu dân, chuyện này phải xử lý, như vậy mới có thể bảo đảm lưu dân không làm loạn, cũng có thể bảo đảm năm sau phân phối thổ địa thuận lợi. Thứ ba, đây là quan trọng nhất, đối với tất cả lưu dân, thi hành biện pháp lấy công thay cứ tế. Nói một cách thông tục chính là để bọn họ bỏ sức lao động, để bọn họ dùng lao động đổi lấy tiền tài và lương thực. Sau khi trải qua lựa chọn thứ nhất, người ở lại khẳng định đều là người già yếu, nhưng có thể cho bọn họ sửa sang ao hồ hà đạo, xây đường, dựng nhà, dù sao cũng có thể sử dụng được người, hơn nữa thuộc loại lao động nhẹ nhàng, đều thống nhất cho lưu dân đi làm. Tuy rằng xây đường, sửa hà đạo trong thời gian ngắn không có tác dụng, nhưng về sau sẽ có lợi. Thứ tư, cần phải xử lý tốt quan hệ của quan phủ và lưu dân, không thể để xuất hiện quan lại ngang ngược bá đạo, cũng không thể xuất hiện chuyện áp bức lưu dân, một khi phát hiện thì nghiêm trị không tha. Vương Sáng một hơi nói ra bốn đề nghị rồi lại tiếp tục nói, hộ bộ phụ trách chuyện lưu dân, còn có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, dựa trên những cơ sở này mà nghĩ ra những biện pháp khác hòng giảm bớt áp lực. Chuyện cụ thể do ngươi phụ trách. Ngươi là hộ bộ thượng thư, là người quản lý công việc dân sinh Ích Châu, Lương Châu và Nam Dương, nhiều việc phải lo đấy. Vâng. Lý Nho ôm quyền trả lời. Ý kiến mà Vương Sáng đề xuất đã có một dàn giáo đại khái. Hắn sau khi trở về sẽ triệu tập quan viên phụ tá, xác định ra phương án thực thi cụ thể, khẳng định có thể giảm bớt áp lực mà lưu dân mang đến với hạn độ lớn nhất.